Chương 353, sau cùng, Seizohors. Một chỗ mái nhà, Sơ Bật khẽ ngẩng đầu, nhìn xem trên không hiên viên 14. Trong đêm tối, hiên viên 14 lộ ra phá lệ loài sáng. Quan sát một hồi lâu, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trung quanh không có người, Sơ Bật cũng không có tận lực che giấu mình biểu lộ. Sắc mặt của hắn vô cùng khó xử, khó xử đến cực hạn so với lúc trước gã ảo giả phản bội hắn thời điểm, còn khó hơn có thể mấy phần. Sơ Bật thật tức giận vô cùng. Vì giao hảo giai sọc cỡ tổ chức, hắn trước trước sau sau bỏ ra cực lớn cố gắng cùng thời gian. Kết quả ngược lại Tô Tờ đừng nói chính mình lợi dụng bọn hắn, liền một chút xíu chỗ tốt cũng không có. Chớ nói một chút đâu chỗ tốt, chính hắn thậm chí đều suýt chút nữa chết ở giai sọc cỡ tổ chức trong tay. Thời khắc mấu chốt, cái kia phong ấn chi thạch sức mạnh toàn bộ buộc phát lời nói. Hắn cũng là ăn không được. Ôm lấy đi xem ra Sở Bật con mắt hơi hơi nheo lại, bên trong lập lòe làm người ta sợ hãi lanh quang, đối phó tổ kỳ hỏa số gỗ, chỉ có chính mình tự mình xuất thủ. Hắn đã ngồi không yên. A áo dạ rời hắn mà đi, u là một cái không đỡ nổi A đấu. Bởi vì giai sọc cỡ tổ chức tai nạn, hắn bị sợ sợ, bây giờ căn bản cũng không có thể đại dụng. Sở Bật cũng muốn giống như trước đây, chỉ phụ trách kế hoạch. Đã không người có thể dùng chính hắn. Đã không còn là trước kia cái kia em giả cờ. Một chỗ khác bờ biển, nàng chậm rãi đi lại. Tốc độ của hắn nhìn như rất chậm, trên thực tế lại nhanh vô cùng. Nhìn qua, cho người ta một loại phi thường to lớn thị giác ảo giác. Nàng cùng sở ổ cả đòi ạ, ạ áo giả tiến hành ăn gà trò chơi phía sau, liền chuẩn bị tiến vào không gian ảo. Thật vất vả nhận được xạ tản dài bỡ lạ, hắn rất muốn thử một lần nó cường độ như thế nào. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào không gian nào một khắc này, cảm nhận được tiệm đồng hồ truyền đến một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng khí tức kia, hắn vô cùng quen thuộc, đang tư. Giống như là biết nạn đang truy tung lấy hắn, Seizohors tốc độ chạy cực nhanh. Một mực xa xa thoát ly tiệm đồng hồ, thân ảnh của hắn rốt cục cũng ngừng lại. Nguyệt quang vẩy vào trên mặt biển, vừa ý băng lánh rét thấu xương. Ha ha ha, Seizohors đứng tại trên tảng đá, phát ra trận trận tiếng cười. So với trước đây, hắn lúc này tiếng cười mang theo một cỗ giải thoát ý vị nhi. Nạn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Căn cứ vào nguyên bản kịch bản, tổ kỳ hỏa sổ gỗ thu được gì ổ tam giai gì đờ bát phía sau, si dỗ hò dư liền sẽ tiêu thất. Không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay chính là hắn biến mất thời điểm. Nạn trong mắt mang theo kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, si dỗ hò dư tại thời khắc cuối cùng, vậy mà lại tìm hắn. Nạn. Ngươi rất ngạc nhiên sao? Nhìn thấy nạn biểu tình trên mặt, Seizohors chậm chậm nói. Seizohors cùng cụ Zohors như thế, đều là vô cùng người thông minh. Chỉ bất quá, Seizohors theo sai tùy tùng. Không có hào quang nhân vật chính gậy dự, chú định không cách nào làm cho mục đích của hắn đạt tới. Nạn gật gật đầu, cũng không có che giấu mình ý nghĩ. Đối mặt một cái sắp biến mất người, hắn không có cái gì dễ giấu giếm. Nạn. Kỳ thực ta đối với mình cách làm cu nở dê vô cùng kinh ngạc. Seizohors nụ cười trên mặt thu liễm, từ từ nói, ta bây giờ sắp tiêu thất lúc nói chuyện, hắn hướng về phía nạn nâng lên cánh tay. Xuyên thấu qua băng lãnh nguyệt quang, có thể nhìn thấy cánh tay của hắn lập lòe. Tại thời khắc cuối cùng, ta hẳn là đi gặp ta chúa cứu thế đại nhân. Seizohors trầm tiếp tục, không nghĩ tới, ta thời khắc cuối cùng lại là tìm ngươi. Hơi dừng lại, hắn không đợi nạn mở miệng. Tự mình nói, nặng, ta kỳ thực đối ngươi lai lịch phi thường tò mò. Bất quá bây giờ, đã không có cần thiết. Seizohors khẽ ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời đêm. Cặp mắt của hắn, dừng lại ở đó khỏa lóng lánh hiên viên 14 bên trên. Nặng, ngươi nói thế giới này tương lai lại là bộ dáng gì? Seizohors con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nạn. Tương lai nạn khẽ cho mày, lập tức buông ra. Seizohors nhìn như lãnh khốc vô tình. Trong lòng của hắn đối với mình truy cầu lại hết sức chấp nhất. Nếu như Gris có nhân vật chính quang hoàn, nàng tin tưởng, hắn chắc chắn có thể giúp Gris kiến tạo một cái vô cùng hoàn mỹ thế giới. Gris chính là thế giới kia chúa cứu thế. Seizohors, tương lai thế giới chắc chắn sẽ không nhường người thất vọng. Nàng nghĩ nghĩ, trịnh trọng trả lời hắn. Lời này hắn cũng không phải đang gạt Seizohors. Cả mẹn gì đờ gì ở thế giới tương lai, đích thật là rất không tệ. Seizohors nghe được nạn lời nói, biểu lộ có chút dừng lại.